Nguyệt Hoa tiên nữ thật sự chỉ thuận miệng nói sau. Người kiệt não bất thuần như Bạch Y Vương Vương Hiến Chi bị Nguyệt Hoa tiên nữ xoay vòng quanh, chỉ nói vài câu đã dẫn dắt gã đến gây sự với Đinh Hạo. Bạch Y Vương nhìn chằm chằm Đinh Hạo. Rút kiếm đi. Đêm qua Đinh Hạo thể hiện thực lực cực kỳ bá đạo nên Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không dám khinh thường, nhưng hôm nay gã không so trưởng pháp, thân pháp mà là kiếm pháp. Cho nên Bạch Y Vương Vương Hiến Chi nhấn mạnh chữ kiếm thuật, muốn áp đảo Đinh Hạo bằng kiếm thuật. Đinh Hạo không nhường bước. Đinh Hạo quay đầu nhìn hướng người bên ngoài đại đường, hỏi: "Không biết vị huynh đài nào cho tại hạ mượn kiếm một lúc?" Lập tức có người xung phong đưa bội kiếm ra. Đối thủ được Bạch Y Vương Vương Hiến Chi khiêu chiến không phải hạng vô dụng, nếu bội kiếm của mình được cao thủ sử dụng một lần, sau này nói ra cũng tự hào, được nhiều người hâm mộ. Đinh Hạo cách vỏ kiếm nhẹ búng, tiếng kim loại va nhau vang lên. Nghe thanh âm thì nó chỉ là trường kiếm tinh cương bình thường, thậm chí không tính là huyền khí. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi kiêu ngạo nói: "Nếu hôm nay ngươi đỡ được 10 kiếm của ta xem như ngươi thắng." Bạch Y Vương Vương Hiến Chi tin tưởng tạo nghệ kiếm thuật của mình, nếu không phải đêm qua Đinh Hạo đánh bại nhất trưởng đoạn hồn Đinh Đức Thắng quá cường đại thì gã đã giảm con số thành 3 chiêu. Đinh Hạo gật đầu. Bàn tay Đinh Hạo chậm rãi siết chuôi kiếm, lòng máy động, rút kiếm ra ngay. Một ánh bạc xẹt qua không trung, như ánh sáng hỗn độn xẹt qua bóng tối. Mọi người bản năng nhắm mắt lại. Khi bọn họ lại mở mắt ra thì kiếm đã trở vào vỏ như chưa từng rút ra. Mọi người không hiểu ra sao, Đinh Hạo cười ném trường kiếm trả về cho chủ nhân. Đinh Hạo chắp tay nói: "Đa tạ vị huynh đài này, đây là thanh kiếm tốt." Người đó cầm kiếm của mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Hạo lờ Bạch Y Vương Vương Hiến Chi đi, cùng Kim Tiền sóng vai bước ra khách sạn, tách đám người biến mất phương xa. "Cái này, chuyện gì vậy? Kết thúc rồi. Không có chuyện gì xảy ra, ngươi có thấy chuyện gì không?" "Một luồng sáng đó." "Là cái gì? Kết thúc nhanh như vậy? Nói so kiếm sao tự dưng chấm dứt?" Mọi người không hiểu ra sao, bọn họ trông chờ thấy cuộc quyết đấu kiếm thuật đặc sắc mãn nhãn. Cao thủ kiếm thuật đẳng cấp như Bạch Y Vương Vương Hiến Chi mà tỉ thí những người bình dân như bọn họ khó thể chứng kiến. Ai ngờ chưa bắt đầu một bên đã quay đi. Kỳ lạ hơn là Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không ngăn cản. Lúc này có người phát hiện một chuyện kỳ lạ. Thân thể Bạch Y Vương Vương Hiến Chi đang run, nhẹ nhẹ run. Không biết là vì Bạch Y Vương Vương Hiến Chi tức giận hay sợ hãi. Có gió nhẹ thổi qua, một lũ tóc đen bên thái dương Bạch Y Vương Vương Hiến Chi lặng lẽ rơi xuống, bị chém một khúc lớn. Ngực áo trắng như tuyết của Bạch Y Vương Vương Hiến Chi bỗng rách ra, lộ áo lót trắng bên dưới. Vết rách như miệng cười đang nhạo báng điều gì. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 781. Mặt Bạch Y Vương Vương Hiến Chi xám xịt. Đầu óc Bạch Y Vương Vương Hiến Chi trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Hắn cũng biết Tư Hợp Điện Trảm. Đây là bí pháp bất truyền của Sơn Nhạc kiếm pháp ta. Hắn đến từ Bắc Vực không thể nào từng thấy môn kiếm pháp này. Nhưng tại sao hắn biết? Trong đầu óc Bạch Y Vương Vương Hiến Chi nổi lên vô số suy nghĩ. Mới rồi Đinh Hạo thi triển một chiêu thuật rút kiếm chính là chiêu khởi đầu Tư Hợp kiếm pháp. Khủng khiếp hơn là cùng một kiếm thức ra từ tay Đinh Hạo càng quen thuộc hơn Bạch Y Vương Vương Hiến Chi, thâm ảo đáng sợ hơn gã nhiều. Trông như một vị cao thủ tuyệt thế đã luyện tập một chiêu mấy trăm năm, trước mắt kiếm quang Tư Hợp Điện Trảm lóe lên, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không kịp phản ứng. Mới đầu Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không dám khẳng định Tư Hợp Điện Trảm có uy lực như vậy. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không kịp có ý nghĩ né tránh thì tất cả đã kết thúc. Trong chớp mắt đó, nỗi lòng Bạch Y Vương Vương Hiến Chi sợ hãi chưa từng có. Kiếm quang rực rỡ kia dù là sư phụ của Bạch Y Vương Vương Hiến Chi cũng không làm được, có thần vận không thể tả. Thua, thua hoàn toàn. Thiếu niên áo xanh như ngọc chỉ dùng một chiêu, là chiêu Bạch Y Vương Vương Hiến Chi sở trường nhất, giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng chém xuống tóc dài y phục của gã, đánh bại gã. Thiếu niên y dùng cách đó nói cho Bạch Y Vương Vương Hiến Chi biết nếu hắn muốn giết gã thì chỉ cần một ý nghĩ. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi đứng ngây như phỗng, a, mơ, tê, đi năng lực hành động. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không nghĩ ra tại sao Đinh Hảo biết thuật rút kiếm của gã, mức độ lính ngộ còn trên cơ gã. Trong chớp mắt một suy nghĩ lóe lên, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi nhớ lại một hình ảnh. Đêm qua trong Cửu Thiên Các, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi từng thi triển một chiêu thuật rút kiếm. Không lẽ lúc đó Đinh Hảo đã khám phá áo nghĩa chiêu cư hợp điện trảm, học được một chiêu này? Sao có thể? Liếc sơ đã nhìn thấu áo nghĩa kiếm quyết thâm ảo trong một đêm hoàn toàn nắm giữ. Không lẽ Đinh Hảo là yêu nghiệt, là thần linh? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Bạch Y Vương Vương Hiến Chi giống to phủ định suy đoán của mình, nhưng trừ khả năng đó ra gã không nghĩ ra làm sao Đinh Hảo biết chiêu này. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi không biết đã đi ra khách sạn như thế nào. Một mình Bạch Y Vương Vương Hiến Chi lang thang trên đường phố thật lâu, gió lạnh thổi tới, gã dần tỉnh táo lại. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi đánh sùng mình, gã hiểu được điều gì, cắn răng lầm bầm. Không được, chuyện này quá lạ, kiếm quyết của Sơn Nhạc Kiếm Tôn quyết không thể truyền ra ngoài, phải báo cho sư môn. Cùng lúc đó, trong khách sạn, lúc này nhiều người dần hiểu ra điều gì. Có người la lên: Bạch Y Vương, thua. Giây sau khách Sơn Nơ A nổ tung, mọi người ồn ào hò hét. Đúng vậy, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi đã thua. Thua một người ô vô danh trước kia không nghe tên tuổi. Bạch Y Vương Vương Hiến Chi thua đến khó tin. Đây đúng là tin tức bom tấn. Tuy trên giang hồ từng giây từng phút xảy ra nhiều chuyện khó tin, nhưng Bạch Y Vương Vương Hiến Chi là cường giả nổi danh đã lâu, tương lai sáng lạn thua trận khiến mọi người rất là nhiệt tình tưởng tượng. Võ giả được Đinh Hảo mượn kiếm siết chặt trường kiếm tinh cương của mình như đang ôm mạng sống của cải quý giá. Võ giả đó biết rõ thanh kiếm của gã nổi danh, dù ra giá trên trời cũng sẽ có người đòi mua, dù sao đây là thanh kiếm đánh bại Bạch Y Vương Vương Hiến Chi. Ánh mắt võ giả khác ghen tị, hâm mộ nhìn võ giả kia, hạn mình tại sao lúc đó không cho Đinh Hảo mượn kiếm. Lão bản khách sạn vui mừng cười tết miệng. Lần này thì khách sạn nhỏ của gã nổi như côn, tin tưởng trong một đoạn thời gian sau này sẽ có vô số võ giả thanh niên tài tuấn xa gần đến đại đường khách sạn quan sát địa điểm cuộc chiến truyền kỳ, cảm nhận không khí đó. Có mối làm ăn. Đối với Đinh Hảo Kim Thiền thì ra dối đến. Đinh Hảo Kim Thiền đi đến bờ sông Sở Hà, phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền của Diệu Dục Trai đã biến mất. Đinh Hảo Kim Thiền tìm hiểu mới biết sáng sớm hôm nay người Diệu Dục Trai đã rời khỏi Sở Thành, trạm tiếp theo đi Tấn Châu. Tấn Châu ở phía nam chỗ này, chúng ta đi nam vực vừa lúc ngang qua Tấn Châu. Kim Thiền tính toán, nói: chúng ta lập tức xuất phát đi Tấn Châu. Được. Đinh Hảo lo an toàn của Diệu Âm, dù sao ngày xưa là bằng hữu. Kim Thiền, Đinh Hảo vội quay về khách sạn sắp xếp hành lý. Đinh Hảo xách mèo mập áp dược tà nguyệt ăn no nước bụng còn đang ngáy ngủ chạy đi trận pháp truyền tống trận vực môn trung tâm Sở Thành truyền tống rời đi. Truyền thuyết trận chiến liên quan Đinh Hảo, Bạch Y Vương Vương Hiến Chi lan rong trong Sở Thành. Nhiều người đều biết có một vị kiếm khách thiếu niên áo xanh bí ẩn trong thoáng chốc tùy tay đánh bại Bạch Y Vương Vương Hiến Chi, như thần tiên giáng trần, phong độ tuyệt thế. Sau đó kiếm khách thiếu niên áo xanh đã biến mất. Đủ loại tin đồn lan ra.

im lặng giây lát hỏi: Hòa thượng, rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Kim Thiền chỉ mỉm cười không nói thẳng. Nếu nữ thí chủ đã đoán được thì cần gì hỏi câu đó? Nguyệt Hoa tiên nữ thử hỏi: Công pháp Phật gia của đại sư thâm hậu như vậy không lẽ đến từ Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự? Kim Thiền gật đầu. Nguyệt Hoa tiên nữ ngần ngừ một lúc, cuối cùng ngẩng đầu lên thỏ thẻ nói: Tuy Đại Lôi Âm Tự là chí tôn Tây Mạc, nhưng nơi này là Trung Thổ Thần Châu, cần gì hùng hổ như vậy? Huống chi tiểu nữ thật sự không gặp Diệu Âm sư phụ mà đại sư nói. Đại sư không hỏi đỏ xanh đen trắng đã làm khó dễ, có phải là khinh người quá đáng không? Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 783. Nguyệt Hoa tiên nữ đã đổi xưng hô với Kim Thiền từ hòa thượng thành đại sư. Câu nói này vang vọng khắp nơi. Trên mặt đất, đám đông mắng chửi yên lặng xuống. Rất nhiều người bịt miệng mình, biểu tình hối hận, khủng hoảng. Bao gồm mấy chục thiên tài trẻ anh hùng cứu mỹ nhân, đỉnh binh vực bất bình bay ra khỏi cửu thiên huyền nữ Kim Thuyền cũng lộ biểu tình kinh sợ. Hòa thượng này đến từ Đại Lôi Âm Tự, lai lịch quá lớn. Vô tận đại lục chưa làm năm đại vực, mỗi đại vực có một thế lực chí tôn chấn giữ khí vận nhân loại. Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Huyền Xương Thần Cung có địa vị đó. Tây Mạc là phạm vi thế lực của Đại Lôi Âm Tự. Cách cục năm lực lượng vô tận đại lục, Đại Lôi Âm Tự nằm trong số đó. Tồn tại như vậy trừ địa vị trí cao vô thượng trong Trung Thổ Thần Châu ra không ai có thể trêu vào. Kim Thiền vẫn bình tĩnh như không. Nói xạo cũng vô dụng. Đinh Hảo nhìn ra được ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi đẹp trai càng sắc bén hơn. Sau lưng đại sư có Đại Lôi Âm Tự chống đỡ, nhưng không thể khinh người như vậy. Dù diệu dục trai không sánh bằng Đại Lôi Âm Tự, nhưng không cho phép người khác vấy bẩn trong sạch. Nguyệt Hoa tiên nữ đáng thương nói: Huống chi nếu cao tăng Đại Lôi Âm Tự biết hành động tối nay của đại sư cũng sẽ không ủng hộ. Người xuất gia sao có thể tham luyến nữ sắc, lại còn ỷ thế hiếp người? Câu nói này nhắc nhở nhiều người. Đám thiếu niên anh tài đứng sau lưng Nguyệt Hoa tiên nữ bênh vực kẻ yếu, mắt sáng lên. Đúng vậy, tuy tăng nhân trẻ tuổi đẹp trai xuất thân từ Đại Lôi Âm Tự, nhưng nếu ngày sau Đại Lôi Âm Tự biết chuyện cũng sẽ không chống lưng cho gã, còn trừng phạt theo quy định. Dù sao hành động hôm nay của Kim Thiền đã trái nghịch nhiều. Hòa thượng quay về tu hành đi, đừng ở đây làm Đại Lôi Âm Tự mất mặt. Ai, danh tiếng của Đại Lôi Âm Tự bị Hoa hòa thượng nhà ngươi làm hỏng rồi. Đại Lôi Âm Tự không thể không nói lý. Hòa thượng, hôm nay ngươi làm chuyện quá tệ hại. Dù chúng ta có tan xương nát thịt cũng quyết bảo vệ an toàn cho Nguyệt Hoa tiên nữ. Đám thiếu niên anh tài đều đứng ra, bộ dáng căm hận, phát ra tu vi huyền khí cường đại như từng mặt trời. Các thiếu niên anh tài phát ra khí thế đối kháng với Kim Thiền che Nguyệt Hoa tiên nữ sau lưng. A-di-đà Phật. Kim Thiền khẽ thở dài. Nếu thí chủ chấp mê bất ngộ, vậy tiểu tăng sẽ ra tay. Xiềng xích chữ phản màu vàng bay đầy trời bỗng ngưng lại, đâm phá hư không rít gào dối hướng Nguyệt Hoa tiên nữ. Một thiên tài trẻ hét to một tiếng: Trước tiên qua ta đã. Thiếu niên thiên tài nắm cây long huyết đại kích, toàn thân bùng nổ huyền khí, tu vi lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm gì xét lộ rõ che trước mặt Nguyệt Hoa tiên nữ. Có người hét to cùng ra tay. Mọi người cùng lên đi, đừng nói đọa nghĩa với Hoa hòa thượng thô bạo vô lý này. Thanh niên có thể vào tầng 9 cửu thiên các đều là cao thủ đẳng cấp võ hoàng cảnh, xem như cường giả thế hệ trẻ xuất sắc nhất trong Tấn Châu và mấy châu xung quanh. Mấy chục người cùng ra tay, huyền khí dao động cuồn cuộn như sóng thần trên bầu trời, không ngừng va chạm, khuếch tán. Các loại huyền khí huyễn hóa ra lai binh khí động vật lao nhanh gào thét, giống như chiến trường thần linh. Những người đứng dưới đất cách 500 thước cũng cảm thấy nghẹt thở, không thể không lùi lại tránh cho bị lan đến. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa tiên nữ lùi ra sau một khoảng cách. Đinh Hảo cảm giác vui sướng khi người gặp họ từ đường nét hiểu điệu ẩn sau khói mù. Đến lúc này Đinh Hảo rất ghét Nguyệt Hoa tiên nữ. Đây là nữ nhân họ Thủy lòng độc ác, rất giỏi nắm chắc tâm lý nam nhân, nói mấy câu đã khiến nhiều cường giả trẻ tuổi đánh nhau vì Nguyệt Hoa tiên nữ. Những người này vốn là tài tuấn một phương, 20-30 tuổi đã đến cảnh giới võ hoàng cảnh thuộc loại tâm trí kiên định, nhưng gặp nữ nhân này trong một đêm mất đi lý ý phán đoán. Bọn họ điên cuồng vì Nguyệt Hoa tiên nữ. Giống như Bạch Y Vương Vương Hiến Chi bị Nguyệt Hoa tiên nữ khiêu khích mấy câu đã đến tìm Đinh Hảo so kiếm. Lòng máy động thanh kiếm gì xét nằm trong tay Đinh Hảo. Tốc chiến tốc thắng, trước cứu người rồi tính, đừng dây dưa với những người này. Đinh Hảo lắc người lao vào chiến trận. Diệu Âm nằm trong tay người Diệu Dục Trai, bây giờ chuyện đã vạch ra. Đối diện Đại Lôi Âm tự mạnh mẽ, Diệu Dục Trai vì tránh cho để lại chứng cứ chắc chắn sẽ hủy thi diệt tích, tiếp đó chết cũng không thừa nhận. Dù sao Diệu Dục Trai không thể chọc vào Đại Lôi Âm tự. Nếu Đinh Hảo Kim Thiền bị bám chân tại đây quá lâu sẽ không tốt cho Diệu Âm. Đinh Hảo biết hắn phải hành động. Kim Thiền gật đầu, nói, được. Kim Thiền không dây dưa với đám cường giả trẻ nữa, gái như hồn ma xuyên qua chiến trường nhanh chóng đến gần Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền. Mấy cường giả trẻ giống to, hòa thượng đi đâu? Đám cường giả trẻ xoay người định đuổi theo. Một đám hồ đồ bị một nữ nhân sắc mũi đi vòng vòng. Ở lại đây cho ta. Một cây cờ to bay ra cắm vào hư không. Cờ to màu đỏ như máu nhuộm, mặt trên có 5 ngôi sao vàng, cột cờ to cỡ miệng chén màu bạc, mặt trên khắc sồng nằm như con thần long đóng trong không trung. Mặt cờ đón gió phấp phới, 30 ánh sao toát ra kình khí trong suốt, từng binh văn chữ Hán chớp lóe ánh bạc bay múa như thần điệp, nhẹ nhàng xinh đẹp, phong tỏa hư không trăm thước, giam cầm mấy chục võ hoàng cảnh trẻ. Trong không trung, Đinh Hảo sơ kiếm đứng thẳng. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Mau thả ta ra, không thì sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt thấy toàn thân Kim Thiền tỏa Phật quang như sao băng lao hướng Nguyệt Hoa tiên nữ Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, đám anh hùng muốn biểu hiện trước mặt mỹ nhân sốt ruột. Các võ hoàng cảnh trẻ thử mấy lần nhưng không thể nhanh chóng công phá cấm chế cờ to, ai nấy mặt vặn vẹo giữ tợn xếp hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo cười to, cầm thanh kiếm gì xét bay tới bay lui như hồn ma lúc ẩn lúc hiện. Mấy chục cao thủ võ hoàng cảnh không thể bắt giữ quý tích của Đinh Hảo. Đinh Hảo như Tôn Ngộ Không bay trong không trung, thường đâm ra một kiếm. Ánh bạc chợt lóe trong không trung, có người kinh kêu nhanh chóng thụt lùi. Một mình Đinh Hảo đối kháng mấy chục cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, làm vô số người đứng dưới đất trợn mắt há hốc mồm. Mới đầu bọn họ cảm thấy thư sinh áo xanh tuấn tú đang tìm chết, ngăn nhiều cao thủ trong trận chính là mua dây buộc mình. Ai ngờ bây giờ càng giống đóng cửa đánh chó. Trong phút chốc trận cờ to liên tục vang tiếng gầm giống. Bên kia, Kim Thiền nhanh như điên tới gần Nguyệt Hoa tiên nữ, ở giữa không trung vỗ trường. Một trường ấm Phật Đà màu vàng trong tiếng phản âm ngâm sướng khí thế hùng hồn đè ức Nguyệt Hoa tiên nữ. Nguyệt Hoa tiên nữ ai oán nói: Nô gia chỉ là một nữ nhân yếu đuối, sao đại sư tuyệt tình vậy? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 784. Nguyệt Hoa tiên nữ phất trưởng, hỗn độn chi khí quanh thân nàng phân ra một lũ như Nguyệt Hoa đâm trường ấm Phật Đà. Âm âm âm âm âm. Trường ấm Phật Đà va chạm với hỗn độn chi khí, nổ tung. trên bầu trời nở rộ pháo hoa lớn, hỏa hoa bắn tung tóe, ánh sáng rực rỡ như mưa sao băng rơi, hình ảnh đẹp rung động hồn người. Cùng lúc đó, Kim Thiền xuyên qua kình khí hỗn loạn nhanh như chớp tới trước mặt Nguyệt Hoa tiên nữ. Thiên thủ Như Lai đại trưởng ấm. Từng trưởng ấm vàng nhạt như chim công sòi đuôi hiện ra sau lưng Kim Thiền, dây sau vạn mũi tên cùng bắn ầm ầm vọt hướng Nguyệt Hoa tiên nữ. Kim Thiền ra tay chẳng có một chút thương hương tiếc ngọc. Nguyệt Hoa tiên nữ cười duyên hét lên. Ha ha ha ha ha ha, đại sư, nữ nhân nào không có được thì đại sư ra tay độc ác đến vậy sao? Võ lực không thể cưỡng ép duyên phận. Hỗn độn thần bích. Hai bàn tay ngọc vươn ra từ khói mờ, nhẹ kéo bày ra tường ánh sáng hỗn độn mông lung. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trường ấm vàng vô tận đánh vào tường ánh sáng như mưa rơi xuống đất thành từng vằn nứt. Thực lực của Nguyệt Hoa tiên nữ không tầm thường, ngay mặt ngăn được vô tận trường ấm oanh. Đại từ đại bi trường. Mắt Kim Thiền bình tĩnh, không vui không buồn không bị lơ o, quy quy y, nơ o y của Nguyệt Hoa tiên nữ chọc giận. Kim Thiền lao nhanh tới, sau lưng có kim thân Phật Đà ẩm hiện cao trăm trượng, mặt mũi mơ hồ trong không khí tràn ngập ý từ bi giống như Phật Đà không muốn vỗ trường lại như mang theo thương hại vô tận với chúng sinh, khiến trong lòng đối thủ dâng lên ý sám hối từ bỏ chống cự. Trường ấm đè xuống, không khí sôi trào, bùm, hỗn độn thần bích như pha lê vỡ. Nguyệt Hoa tiên nữ ngạc nhiên thụt lùi. Kim Thiền không truy kích mà lắc người lao vào Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền. Nguyệt Hoa tiên nữ biến sắc mặt nói: "Hòa thượng, ngươi quá vô lễ." Nguyệt Hoa tiên nữ nhanh như chớp đuổi theo Kim Thiền. Một cao thủ trẻ trong trận vừa kinh vừa giận hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Mấy chục cao thủ trẻ liên hợp trong phạm vi mấy trăm vạn dặm tuyệt đối là lực lượng vô địch. Đừng nói là cao thủ trẻ khác, dù có là các cường giả thế hệ trước cũng không dám đối đầu mũi nhọn. Nhưng bây giờ thư sinh áo xanh tuấn tú trông trẻ hơn bọn họ một mình chặn lại tất cả. Kiếm thuật của thư sinh áo xanh tuấn tú tinh tuyệt thông huyền, chỉ dựa vào một thanh kiếm gì xét đã áp chế đám cao thủ trẻ tuổi gắt gao. Đinh Hảo không đáp, lắc người đâm kiếm ra. Kiếm quang nhanh như tia chớp màu đỏ. Cao thủ trẻ này không kịp né, vai bị kiếm đâm trúng. Cao thủ trẻ cảm giác có khí lạnh dọc theo vết thương xâm nhập vào người, sắp đâm băng gã. Cao thủ trẻ sợ hãi thụt lùi, hết sức vận động huyền khí áp chế khí lạnh kia, không giành chiến đấu. Trong không trung bên cạnh cao thủ trẻ có 5 người bị y như gã. Sau khi bị trúng kiếm khửng giữa không trung, vận chuyển huyền khí, mặt trắng bệch. Những người còn lại kêu lên: "Đây là yêu pháp gì?" Đinh Hảo lắc người lại ra kiếm. Đinh Hảo nhanh nhẹn như tiên dưới trăng, tiêu sái phiêu giật, quý tích bay không thể nắm bắt tựa chân trời góc biển. 4, 5 cao thủ trẻ cảm giác gió mạnh ập vào mặt, chưa thấy rõ là gì đã thấy huyệt kiên tinh lạnh lẽo. Khí lạnh tràn ngập cơ thể như ở trong hầm băng, huyền khí vận chuyển biến chậm chạp. Có người nhớ ra điều gì, giống to hỏi: "Ngươi là?" "Kiếm khách Bắc vực 5 ngày trước đánh bại Bạch Y Vương." Đinh Hảo thu kiếm đứng thẳng trung tâm địa trận. Mấy chục cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh trẻ tuổi mặt trắng bệch đứng trong không trung bốn phía, không nói nên lời, chật vật vận chuyển huyền khí trừ khí lạnh trong người. Một số cường giả trẻ tu vi thấp chút ngoài người đã đóng băng vụn màu lam. Đinh Hảo vung tay thu về 4 cây cờ to. Đây là lúc trước trong chiến trường Bách Thánh trên đường cổ Tây Du Mịch La Chu Hoàng đặt bí giết Đinh Hảo, vì đề phòng hắn chạy trốn dùng cờ phong ấn không gian xung quanh. Đinh Hảo giết ngược lại đám người Mịch La Chu Hoàng cướp những cờ to giam cầm. Sau này nhờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ dạy Đinh Hảo luyện chế lại chuyển hóa minh văn trên cờ thành minh văn chữ Hán, có thể giam cầm không gian. Cờ to này được Đinh Hảo đặt tên là Ngũ Tinh Hóa Hải Đại Kỳ, sau khi luyện chế thành công vẫn không có dịp dùng, hôm nay vừa lúc lấy ra. Mấy chục cao thủ trẻ thực lực mạnh nhất chỉ cỡ tứ khiếu võ hoàng cảnh, không phải đối thủ của Đinh Hảo. Đinh Hảo không đánh cứng với các cao thủ trẻ, chỉ lấy kiếm thuật áp chế. Mỗi khi Đinh Hảo đâm một kiếm sẽ rót cực âm ngục băng huyền khí vào người các cao thủ trẻ. Đinh Hảo nắm bắt chừng mực rất tốt. Đinh Hảo không trọng thương đám võ giả trẻ cũng khiến bọn họ trong vòng một canh giờ không có năng lực chiến đấu, sẽ không chậm trễ công tác cứu người của Kim Thiền và Đinh Hảo. Toàn quá trình chỉ trong một chén trà. Phía dưới bên bờ Vân Mộng Trạch, nhiều người chú ý cuộc chiến đấu trên bầu trời há hốc mồm không nói nên lời. Bọn họ không thể tin điều mình trông thấy, chuyện xảy ra trong không trung là cuộc đảo điên khó tin. Những cường giả cao thủ thế hệ trẻ này bất cứ ai cũng là tồn tại đám người ngước nhìn, là cường giả thế hệ trẻ ưu tú nhất mấy châu gần đây. Nhưng đám cao thủ tương lai võ đạo nhân loại phối hợp với nhau vẫn thất bại. Thua hoàn toàn, không có đường chối. Thư sinh áo xanh tuấn tú một người một kiếm như người trưởng thành đánh nhau với con nít tiêu sái bút mực khó tả nhẹ nhàng chiến thắng. Nhìn thái độ của thư sinh áo xanh tuấn tú không hề vui sướng, dường như trận chiến đấu đủ làm mấy trăm vạn dặm quanh Tấn Châu chấn động không là thành tựu lớn lao gì với hắn. Cường giả trẻ lúc trước hét lên hỏi lọt vào tai đám khán giả. Thì ra thư sinh áo xanh tuấn tú là kiếm khách đến từ Bắc Vực. Nhưng trong quan niệm của Trung Thổ Thần Châu thì Bắc Vực là nơi khô căng quanh a, nơi mơ phủ tuyết. Nghe nói người Bắc Vực toàn ăn tươi nuốt sống, dã man, phong cách võ đạo thẳng thắn, dùng lực phá xảo. Tại sao thư sinh áo xanh tuấn tú chẳng những tuấn tú nho nhã mà kiếm thuật cũng tiêu sái, phiêu dật như tiên múa? Năm ngày trước đánh bại Bạch Y Vương Vương Hiến Chi, bây giờ một hơi đánh bại nhiều cường giả thế hệ trẻ quanh Tấn Châu thành, thư sinh áo xanh tuấn tú muốn càn quét thế hệ trẻ Trung Thổ Thần Châu sao? Mạnh quá! Cứ thế này thì thế hệ trẻ Trung Thổ Thần Châu còn ai có thể ngăn cản người này? Trong phút chốc mọi người quên cuộc chiến khác trong Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, quên thân hình hút hồn người của Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Bọn họ ngây ngốc nhìn Đinh Hảo trên bầu trời, không có tiếng động. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng như tập trung vào người Đinh Hảo. Chính lúc này, âm âm âm âm âm, Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền to lớn bỗng nổ tung. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 785. Vô số trường long phản màu vàng xuyên thấu qua thân Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, minh văn trên long cốt vì vỡ vụn mà bùng nổ năng lượng khủng bố. Từng vòng kình khí vàng trong suốt khuyết tán bốn phương tám hướng. Trên bầu trời như đông lại, mãi khi kình khí khuyết tán ra mấy trăm vòng thì một tiếng các mảnh vụn vàng tung tóe. Đinh Hảo kinh ngạc. Tình huống ầm ĩ như vậy, không lẽ Kim Thiền gặp cường địch? Cho đến bây giờ Đinh Hảo chưa nhìn thấu thực lực thật của Kim Thiền, nhưng có một điều chắc chắn rằng tăng nhân trẻ tuổi đẹp trai chỉ cao chứ không thấp hơn hắn. Đinh Hảo định giúp đỡ Kim Thiền. Lúc này một kim thân Phật Đà to lớn mở ra vụ nổ hỗn loạn cứng rắn xông ra ngài. Kim Thiền ở giữa ngực kim thân Phật Đà, hai tay ôm một nữ nhân tóc đen ngắn đã hôn mê. Khóe môi Kim Thiền tràn máu, bên phải cần cổ bầy nhầy máu thịt như bị vương u tê o nhọn của giã thú xé xuống một miếng. Bị thương, Đinh Hảo giật mình, chợt vang tiếng giống to. Yêu tăng đi đâu? Khói đen đuổi theo vụ nổ hỗn loạn, khói đen như giòi trong xương bám giết đánh lén lưng Kim Thiền. Đinh Hảo hét to một tiếng, cút! Trước mắt Đinh Hảo đã xuất hiện sau lưng Kim Thiền. Đinh Hảo vung thanh kiếm rì xét, vạn kiếm quang bắn ra hợp thành vách tường kiếm kín không kẽ hở trước mặt. Âm âm âm âm âm. Khói đen như bạch tuột không ngừng đập vào vách tường kiếm. Trên bầu trời như có mặt trống vô hình thùng thùng vang, sóng âm đáng sợ khuếch tán.

Đinh Hảo cảm nhận thân hình lạnh lẽo qua lớp vải đen mỏng, tim Diệu Âm đập nhanh. Đinh Hảo ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệu Âm. Tuy Diệu Âm là một trong các đệ tử xuất sắc nhất Vô Niệm phái, nhưng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, có thể tưởng tượng nàng truyền tống ra khỏi chiến trường Bách Thánh bị lạc đường, rơi vào tay Diệu Dục Trai, bị rút đi lực lượng căn nguyên. Chắc đó là ký ức rất đau khổ, khủng khiếp, khi ấy Diệu Âm cô độc, bất lực cỡ nào. Một lúc sau Diệu Âm tỉnh táo lại, đỏ mặt kêu lên, vội vàng tránh ra. Đinh Hảo lấy một bộ đồ màu xanh ra khỏi chữ vật giới chỉ khoác lên người Diệu Âm, chỉ hướng Kim Thiền ngồi một bên đang vận công trị thương. Đinh Hảo nói, vị đại sư này đến từ Tây Mạc Đại Lôi Âm Tử, hôm nay là hắn cứu nàng. Mắt Diệu Âm lóe tia kỳ dị. Kim Thiền trị thương xong từ từ đứng dậy. A-di-đà Phật, Diệu Âm đã tỉnh rồi. Diệu Âm trả lễ, đa tạ thánh tăng cứu mạng. Từ trước khi vào chiến trường Bách Thánh, Diệu Âm đã biết vì mấy bài Phật kệ mà thánh địa Phật môn Đại Lôi Âm tự chấn động, phái thánh tăng xác nhận sự việc. Sau này cảnh ngộ của Diệu Âm ly kỳ, không thể quay về Vô Niệm phái. Thì ra thánh tăng Đại Lôi Âm tự đã đến và cứu Diệu Âm. Kim Thiền lắc đầu cười khổ nói, nếu không có Đinh thí chủ thì hôm nay có lẽ hai chúng ta không sống nổi. Kim Thiền chưa hoàn toàn lành lặn. Đinh Hảo, Diệu Âm, Kim Thiền ngồi bên đống lửa. Đinh Hảo tò mò hỏi, phải rồi, sao Diệu Âm sư phụ lưu lạc đến Trung Thổ Thần Châu còn bị người Diệu Dục Trai nhốt? Diệu Âm thở dài kể, thì ra hôm Diệu Âm bị khe nứt thời không chiến trường Bách Thánh truyền tống ra, tuy cách Tuyết Châu hơi xa nhưng không rời khỏi Bắc Vực, rớt xuống một câu tận cùng phía Nam Bắc Vực. Khi Diệu Âm định thông qua trận pháp truyền tống trận vực môn các châu truyền tống về thì ai ngờ gặp nữ nhân tự xưng là Nguyệt Hoa Tiên Nữ, sau đó không hiểu sao bị tống chế, mơ hồ bị mang đi Trung Thổ Thần Châu, bị rút lực lượng căn nguyên. Sau đó Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhận ra lực lượng Phật tính đẳng cao thần linh trong người Diệu Âm nên luôn muốn cắn nuốt chiếm làm của riêng nhưng vẫn không thành công. Diệu Âm kể tỉ mỉ chuyện mình gặp. Ta luôn bị người Diệu Dục Trai khống chế, không tìm thấy cách trốn thoát. Đinh Hảo kinh ngạc nói, Diệu Dục Trai là thế lực Trung Thổ Thần Châu, nhiều người trong Bắc Vực chưa từng nghe tên này. Tại sao Nguyệt Hoa Tiên Nữ xuất hiện trong Bắc Vực? Không lẽ thế lực Diệu Dục Trai đã âm thầm xâm nhập vào Bắc Vực? Thế lực này tính toán không nhỏ. Kim Thiền trầm ngâm nói, thế lực của bọn họ tuyệt đối không chỉ có một chút như mặt ngoài. Yêu ma đêm qua có thực lực kinh người nhưng bỏ mạng vì bọn họ, thế lực nhân tộc và yêu ma cấu kết làm chuyện cấm kỵ nhất này trừ phi có ít lời kinh người, nếu không thì người bình thường tuyệt đối sẽ không làm. Dùng nữ sắc chăn dắt cao thủ trẻ tuổi cho mình dùng, mấy năm nay kim thuyền của Diệu Dục Trai đi khắp đất Trung Thổ Thần Châu được đến ít lời người bình thường không dám tưởng tượng. Chắc Nguyệt Hoa Tiên Nữ có bí thuật nào đó dễ dàng mê hoặc tâm trí cao thủ trẻ tuổi. Đinh Hảo nhớ đến trong tiểu lâu đêm đó xa xa đối diện Nguyệt Hoa Tiên Nữ, lý trí của hắn suýt xa đọa. Kim Thiền nói, luôn có vài kẻ dã tâm không thích tình trạng hòa bình, muốn thông qua loạn thế đục nước béo cò. Đinh Hảo hỏi, vết thương của ngươi sao rồi? Tệ hơn tưởng tượng. Loại yêu khí này rất hiếm thấy, ta tạm thời không thể loại trừ nó hoàn toàn. Kim Thiền cười khổ nói, chỉ có thể áp chế nó, trong thời gian ngắn không thể giao đấu với người. Nghiêm trọng như vậy? Đinh Hảo ngạc nhiên, ta phải tìm cách quay về Đại Lôi Âm Tự. Kim Thiền nói, muốn Diệu Âm hoàn toàn hồi phục thực lực cần thánh giả Đại Lôi Âm Tự ra tay mới được. Đinh ti chủ, sợ là tiểu tăng không thể cùng ngươi đi Nam Vực. Đinh Hảo cười nói, không sao, ta tự mình đi được. Nhưng hiện giờ đại sư bị thương, thực lực của Diệu Âm sư phụ chưa hồi phục. Đường đi Tây Mạc xa xôi, trên đường có nhiều nguy hiểm, hay ta đưa hai vị lên đường? Kim Thiện Cơ, A, Mơ, O, Nư. Không cần rắc rối. Đinh thí chủ chỉ cần đưa hai chúng ta đến Tương Châu, sẽ có người đến tiếp ứng. Vậy càng tốt, dù sao đến Nam Vực vừa lúc ngang qua Tương Châu. Đinh Hảo không miễn cương. Đại Lôi Âm Tự là một ẩn năm lực lượng mạnh nhất vô tận đại lục, thế lực trải rộng không chỉ giới hạn trong Tây Mạc. Chắc Tương Châu có lực lượng của Đại Lôi Âm Tự. Ba người bàn bạc, cuối cùng quyết định Đinh Hảo đưa Kim Thiền, Diệu Âm đi Tương Châu rồi hắn tự đi Nam Vực. Một đêm qua nhanh, Đinh Hảo ngừng tu luyện, chậm rãi đứng dậy, duỗi eo. Đinh Hảo cảm ứng được điều gì, biến sắc mặt. Chân trời mới ló vệt trắng, có mây trăm luồng sáng bay nhanh hướng này. Đinh Hảo nhíu mày, hắn đoán được cái gì? Kim Thiền, Diệu Âm cất lều thu dọn đồ đạc. Chớp mắt mây trăm luồng sáng đến gần, hàng trăm võ giả nhân loại võ trang đầy đủ bao vây trong không trung. Một người hét to: là bọn họ, chính là bọn họ, rốt cuộc đã tìm được, phong tỏa bốn phía đừng để bọn họ chạy. Mấy trăm người hùng hổ bao vây, trong đó ấp Minh Văn trận pháp sư phất tay bắn ra công cụ Minh Văn bày kết giới phong ấn bốn phía. Áp tặc, để xem các ngươi còn chạy trốn đi đâu được. Các võ giả đủ lứa tuổi, thực lực thấp nhất từ tiên thiên võ tôn cảnh trở lên. Ai nấy mắt đầy giận dữ như thây kẻ thù giết cha cướp vợ, bao vây bốn phía, rút vũ khí ra phản chiếu ánh sáng lạnh lùng trong bình minh. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Kim Thiền niệm Phật hiệu, trêu chọc nói: Đinh thí chủ, nhờ vào ngươi. Khó khăn lắm hòa thượng này mới nghiêm túc một đêm, bây giờ lại lộ bản tính. Ánh mắt Đinh Hảo lướt qua mặt đám võ giả, nhìn hướng lão nhân cơ thể uy mãnh như sư tử, tóc vàng kim. Đinh Hảo hỏi: các vị hùng hổ đến đây có chuyện gì? Áp tặc trả mạng cho con ta. Lão nhân là cường giả cảnh giới tam khiếu võ hoàng cảnh, thực lực không tầm thường. Lão nhân ánh mắt căm hận muốn chém nát Đinh Hảo, Kim Thiền thành mảnh vụn. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, đã hiểu. Lão nhân này chắc là có nhi tử đêm qua vào Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền chết trong vụ nổ. Đám hồ đồ quả nhiên tìm sai kẻ thù. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 789. Không cần nói, đám võ giả biểu tình muốn ăn thịt người này đều có người thân chết trong vụ nổ Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền, hoặc bằng hữu nhận lời mời đến giúp một tay. Sự việc nghiêm trọng hơn Đinh Hảo nghĩ, mới một đêm ngắn ngủi đã bị chụp mũ kẻ giết người. Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền đó là người Diệu Dục Trai tự mình cho nổ. Nhưng không thể giải thích rõ ràng với những người bị giận dữ che mờ lý trí. Tế nên Đinh Hảo lười giải thích với bọn họ. Đi. Đinh Hảo đánh một cú đấm, mấy quyền diễm màu tím bay ra, kình khí đáng sợ phát tán bốn phía, cát bay đá chạy. Các cường giả bao vây giật nảy mình, thụt lùi làm tư thế phòng ngự. Dù sao đêm qua Kim Thiền, Đinh Hảo thể hiện thực lực quá khủng bố, tuy bọn họ có nhiều người nhưng không dám sơ sẩy. Chớp mắt, vù vù vù vù vù, một tia chớp đen bắn lên cao, đụng vỡ kết giới chớp lóe Minh Văn, tốc độ nhanh đến khó tin. Xây lát tia chớp đen đã biến mất nơi cuối trời. Bụi bặm rơi xuống. Có người tức giận quát to: chết T.I.E.T. lại để chúng chạy thoát. Không ngờ bày kết giới Minh Văn trận pháp không chịu nổi một kích, đối thủ thong dong chạy trốn. Hừ, võ sĩ các đại châu đã phát lệnh truy nã, chờ xem bọn họ có thể chạy đến đâu. Lão nhân uy mãnh tóc vàng kim căm giận nói: dù bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển thì ta quyết tìm bằng được, băm ngã chúng ra báo thù cho nhi tử của ta. Ừ, phía xa lại có người đến, tất cả cẩn thận. Phía chân trời có luồng sáng bay nhanh đến, chớp mắt đã tới trước mặt mọi người. là Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Đám võ giả nhận ra người đột nhiên xuất hiện là truyền nhân của Diệu Dục Trai, Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Giọng Nguyệt Hoa Tiên Nữ như tiếng trời: "Các vị tiền bối, Võ Lâm đồng đạo, Nô gia Nguyệt Hoa xin chào các vị." Nguyệt Hoa Tiên Nữ đáp xuống đất hành lễ với mọi người, thân hình yểu điệu đẹp chói lòa. Lão nhân uy mãnh tóc vàng kim hừ lạnh một tiếng: "Hừ." Lão nhân uy mãnh tóc vàng kim khó chịu nhìn Nguyệt Hoa Tiên Nữ: "Nếu không phải con trai lão nhân uy mãnh tóc vàng kim say mê họa thủy này bước lên Cửu Thiên Huyền Nữ Kim Thuyền thì đêm hôm qua đã không chết." Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười nói: "Xin triệu tiền bối đừng tức giận, tuy lần này hai ma vương giết người đã chạy trốn nhưng Ngô gia có một cách khiến bọn họ không còn chỗ ẩn thân, bảo đảm bọn họ đi qua đâu là bị Võ Lâm đồng đạo trong mây trăm vạn dặm truy sát." Hắc tia chớp như tia chớp, bốn ốm khói phun lửa đỏ gào thét xé mây, điên cuồng lao nhanh. Đinh Hảo vừa vận chuyển huyền khí khởi động hắc tia chớp vừa lớn tiếng nói: "Có gì đó lạ. Theo lý thì đêm hôm qua chúng ta rời khỏi Tấn Châu Thành rất xa, nhưng tại sao những người này có thể chính xác tìm ra chúng ta?" Kim Thiện ngồi sau lưng Đinh Hảo nói: "Ta cũng thấy lạ. Nhưng thiên hạ to lớn không gì không có, có lẽ bọn họ có bí pháp truy tung đặc biệt." Diệu Âm ngồi phía sau không lên tiếng. Diệu Âm không quen cách bay này, nhưng đang chạy trốn không tiện đòi hỏi nhiều. Đinh Hảo gật đầu, ngần ngừ một lúc rồi hỏi: "Phải rồi, hướng nào đi Tương Châu?" Kim Thiền ngây người, nói: "Ngươi không biết hướng đi Tương Châu? Cứ hướng nam." "À." Đinh Hảo gật gù tiếp tục bảo: "Nhưng hướng nào là phái nam?" Kim Thiền suýt té khỏi hắc tia chớp, nghiến răng: "Không lẽ tuyến đường ngươi đang đi không phải là đường tắt đến Tương Châu?" Đinh Hảo mừng rỡ hỏi: "Đường tắt? Có đường tắt sao? Mau chỉ ta." Kim Thiền không biết nên nói cái gì, cố nén xúc động bóp chết Đinh Hảo. Trên đường đua xe, Đinh Hảo khống chế hắc tia chớp đi thẳng hướng Tây Nam. Kim Thiền còn tưởng hắn biết đường tắt đi Tương Châu. Dù sao đi Tương Châu trải qua vài khu vực siêu thế lực yêu tộc, cần đi đường vòng là chuyện bình thường. Cho nên tuy Kim Thiền lấy làm lạ nhưng không nói gì. Ai ngờ tên này căn bản không biết phương hướng, toàn là bay lung tung. Kim Thiền uể oải chỉ hướng nam. Đinh Hảo lập tức xoay hắc tia chớp lại. Diệu Âm nở nụ cười ngọt ngào. Đây mới là Đinh Hảo Diệu Âm biết, tư chất vô song, thực lực siêu đẳng nhưng có lúc như đầu ngốc. Nửa tháng sau, áp ma đi đâu? Trên bầu trời xẹt qua vô số ánh sáng, tiếng gió rít liên miên. Tầng mây trắng như bị cái kéo to cắt ra từng vệt dài. 40-50 cao thủ nhân loại hết sức thúc giục huyền khí đuổi theo siêu mau. Hắc tia chớp bay nhanh phía trước. Đinh Hảo nghiến răng nói: "Tổ cha nó, còn chưa xong sao? Đám ngu ngốc này. Mùi vị bị người truy sát khắp nơi không vui chút nào." 10 ngày trước Đinh Hảo đưa Kim Thiền, Diệu Âm đến Tương Châu, quả nhiên chỗ đó có thế lực của Đại Lôi Âm Tự. Mấy tăng nhân thực lực Âu không lường được đưa Kim Thiền, Diệu Âm đi, hai người từ giã Đinh Hảo xuất phát đi Tây Mạc. May mắn trước đó Kim Thiền cố ý vẽ mấy tấm bản đồ kỹ càng cho Đinh Hảo. Sau này tiếp xúc, Kim Thiền khẳng định trước đó không phải Đinh Hảo giả ngu mà hắn thật sự mù đường. Kim Thiền kinh ngạc, cảm thán, chuẩn bị bản đồ cho Đinh Hảo để bảo đảm hắn đi chính xác tới Nam Vực. Ngoài ra Kim Thiền còn cho Đinh Hảo nhiều manh mối liên quan đến Nam Vực Mạc Hoàng. Sau khi Đinh Hảo tiến Kim Thiền, Diệu Âm đi thì lên đường đến Nam Vực, ai ngờ lúc này xảy ra chuyện không hay. Đinh Hảo lần lượt bị đám võ giả nhân loại điên cuồng, tức giận bám giết không tha truy sát. Mới đầu chỉ có 4-5 đội, sau này càng lúc càng nhiều, cỡ mấy ngàn người, mấy trăm nhóm cao thủ võ giả không ngừng truy sát Đinh Hảo. Bọn họ như con chim giận dữ sử dụng đủ mọi cách trong sáng ngoài tối đối phó Đinh Hảo. Đinh Hạo dùng rất nhiều cách, thậm chí là tiểu pháp môn đao tổ dạy, thay đổi diện mạo, khí chất của mình, hoặc sử dụng trung đan điền phần ngực, dùng hình tượng kiếm khách viêm đao gặp người, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đám truy sát, chỗ nào cũng có. Hơi lạ lùng, bọn họ nhờ vào cái gì tìm được ta? Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ không phát hiện ra manh mối. Truy sát vẫn tiếp tục, mỗi lần Đinh Hạo thoát đi sẽ luôn bị đám truy sát phát hiện ra ngay. May mắn Đinh Hạo cải tiến hắc tia chớp mấy lần, tốc độ tăng nhanh cực hạn. Hắc tia chớp điên cuồng chạy đi, lần này như mọi lần khác, Đinh Hạo thoát khỏi đám truy sát nổi khùng. Đinh Hạo ngừng lại trước một hồ nước trong dãy rừng rậm. Phù, nghỉ ngơi một chút. Tuy đám người đó không thể tạo thành uy hiếp cho mình, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Đinh Hạo ngồi trên bờ cát ven hồ, nhìn sóng gợn lan tăn, lòng bực mình. Mấy ngày nay đám người truy sát liên tục đổi danh hiệu cho Đinh Hạo. Mới đầu là ác tặc, rồi hung thủ, đồ tể, cuối cùng là ác ma. Truy sát kéo dài, tội lỗi của Đinh Hạo càng nặng nề, biểu tình căm hận phát điên của đám truy sát như hắn thật sự giết cả nhà bọn họ. Đinh Hạo nhíu mày nói, sự việc kỳ kỳ, chắc có chuyện gì mình không